sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện đã sắp xếp một phòng thí nghiệm chỉ có thẻ của cô và thẻ của Ôn Thanh Huyền mới có thể mở cửa. Ôn Thanh Huyền vào phòng thí nghiệm, mở điện thoại. Không lâu sau, một cuộc gọi từ Tần Tiện gọi đến. Ôn Thanh Huyền nhấn nhận cuộc gọi. Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia là Trương Hữu Bình, người đã gọi cho cô hôm qua. Giám đốc Tần, tôi là người chủ trì cuộc họp này, chủ yếu là để thảo luận về một số sự việc xảy ra hôm qua. Việc đầu tiên, chính là việc giám đốc Tần bổ nhiệm bà Ôn Thanh Huyền, người không có bằng cấp, không có thành tích nghiên cứu và có vấn đề về tâm lý làm giám đốc chuyên môn, dẫn đến các nhà nghiên cứu của viện không phục. Hội đồng quản trị đã nhận được hơn 20 đơn khiếu nại. Giám đốc Tần, chắc hẳn bà biết tình huống này chứ? Chức vụ giám đốc chuyên môn quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện bổ nhiệm? Giọng Trương Hữu Bình trở nên sắc bén, như đang công kích. Nghe thấy giọng của Trương Hữu Bình, Ôn Thanh Huyền không khỏi run rẩy. Kẻ điên, phẩy chấm, bệnh tâm thần là những từ ngữ rất nhạy cảm đối với cô. Người đàn ông hiền hậu hôm qua, giờ đây đã không còn dịu dàng. Giọng nói tiếp theo như những lời ma quái văng vẳng bên tai cô. Hóa ra, Trương Hữu Bình ủng hộ cô làm giám đốc chuyên môn là để lôi kéo lỗi của Tần Tiện. Trước khi chưa hiểu rõ, xin đừng vội đưa ra kết luận. Tôi bổ nhiệm cô Ôn Thanh Huyền làm giám đốc chuyên môn là vì tôi nhìn thấy tài năng của cô ấy. Cô ấy là một thiên tài. Tôi dám khẳng định rằng, cô ấy trong tương lai sẽ trở thành một nhà khoa học cấp quốc bảo. Viện nghiên cứu của chúng ta để cô Ôn làm giám đốc chuyên môn thực ra chỉ là lãng phí tài năng mà thôi. Chắc chắn các người sẽ nhanh chóng nhận ra điều này. Khi Ôn Thanh Huyền cảm thấy cơn tức giận trong lòng sắp mất kiểm soát, giọng nói của Tần Tiện lại vang lên, lạnh lùng, mạnh mẽ, đầy quyền lực, giống như một điều gì đó hết sức tự nhiên. Cơ thể Ôn Thanh Huyền đang run rẩy bỗng chững lại. Ngày trước, cô đồng ý làm giám đốc chuyên môn là một giao dịch với Tần Tiện. Không ngờ, Tần Tiện lại nói cô là thiên tài. Cô sẽ trở thành một nhà khoa học cấp quốc bảo. Ôn Thanh Huyền thậm chí bản thân còn không tự tin đến vậy. Các thành viên hội đồng quản trị cùng ngồi trong phòng họp với Tần Tiện cũng không khỏi ngây người. Cái lời khen này có phần quá mức rồi. Đặc biệt là Trương Hữu Bình. Anh ta vừa mới tìm hiểu về việc Ôn Thanh Huyền đã dùng cổ phần để đổi lấy vị trí giám đốc chuyên môn. Anh ta và Ôn Trấn Hằng là bạn cũ. Sao lại không biết tình trạng của Ôn Thanh Huyền? Chẳng ra ngoài được. Gặp ai cũng không dám gặp. Lại không biết đi, ăn cũng phải có người đút cho, còn thường xuyên phát điên, vậy mà lại bảo là thiên tài. Đúng là không biết xấu hổ mà. Thiên tài, cô tin rằng Ôn Thanh Huyền là thiên tài sao? Chỉ vì nói cô ấy là thiên tài thì là thiên tài à? Chúng ta cần nhìn thấy kết quả nghiên cứu, bằng sáng chế, học vị, và năng lực thực tế. Giám đốc chuyên môn không phải là nhân viên nghiên cứu bình thường. Nếu cô ấy là thiên tài, sao cô ấy không đưa ra kết quả đi? Vấn đề này đã gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói đến chính là sự việc tiếp theo phát sinh từ sự việc này. Nhóm dự án chế tạo thuốc ức chế mới đã có 13 người từ chức. Những người này đều là nhân tài được công ty tuyển dụng với mức lương cao, và họ là nhóm chủ yếu phản đối việc Ôn Thanh Huyền làm giám đốc chuyên môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, nghiên cứu thuốc ức chế mới là dự án mà giám đốc Tần đã chủ trương đầu tư mạnh mẽ, sau đó có kế hoạch sản xuất đại trà, mở rộng thị trường, đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và vật lực. Giờ đây, giám đốc Tần lại hành động một cách tùy hứng, phê duyệt cho toàn bộ nhóm dự án từ chức, từ bỏ dự án này, vậy thì lợi ích của các cổ đông và nhân viên phải làm sao? Trương Hữu Bình tiếp tục, với tư cách là tổng giám đốc, tôi có quyền trực tiếp bổ nhiệm và phê duyệt việc từ chức của nhân viên. Tôi cho rằng tôi không làm sai. Hơn nữa, ai nói tôi bỏ qua dự án này rồi? Tôi đã nhờ Ôn Thanh Huyền tiếp nhận dự án này. Cô ấy cũng đang nỗ lực xem tài liệu. Tôi tin rằng cô ấy sẽ đảm nhận tốt dự án này và chứng minh được năng lực của mình. Hiện tại công ty không hề chịu bất kỳ tổn thất nào. Sao lại bảo tôi không quan tâm đến lợi ích của cổ đông và nhân viên? Tần Tiện lạnh lùng nói, hai vấn đề này quả thật đã được họ liên kết lại với nhau. Chẳng lẽ họ muốn ép Tần Tiện giữ lại Tô Nguyệt Trà và những người khác? Thật sự là vì lợi ích của công ty à? Chờ đến khi có tổn thất, hội đồng quản trị mới đưa ra phản ứng thì đã muộn rồi. Những tổn thất trong tương lai là không thể đo lường. Tổn thất tài sản hữu hình chỉ là nhỏ, nhưng tổn thất danh tiếng vô hình lại là lớn. Hội đồng quản trị có quyền ngừng lại. Tôi và một vài cổ đông đã thảo luận ra một phương án. Đầu tiên là ngay lập tức hủy bỏ việc bổ nhiệm Ôn Thanh Huyền làm giám đốc chuyên môn. Chờ khi cô ấy thật sự đưa ra kết quả thì bổ nhiệm lại cũng không muộn. Sau đó đề nghị giám đốc Tần phát hành một bản xin lỗi gửi đến toàn thể nhân viên, thừa nhận sai lầm trong quyết định của mình và đưa ra bồi thường. Thứ hai, giám đốc Tần cần đưa ra hai cổ phần để cứu vãn nhóm nghiên cứu thuốc ức chế, đặc biệt là trưởng nhóm Tô Nguyệt Trà, đồng thời tăng lương cho các nhân viên còn lại 30. Giữ lại thành viên của nhóm nghiên cứu thuốc ức chế, đảm bảo dự án sẽ tiến triển thuận lợi, sản xuất đúng hạn, hoàn thành hợp đồng và đạt được các mục tiêu đề ra. Giám đốc Tần, cô nghĩ sao? Trương Hữu Bình nói, đề xuất này tôi dĩ nhiên là không đồng ý. Ôn Thanh Huyền làm giám đốc chuyên môn. Tôi đã nói rồi, cô ấy sẽ chứng minh được khả năng của mình, không ai phù hợp hơn cô ấy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những người từ chức đó không quan tâm đến lợi ích công ty, chỉ vì lòng oán giận cá nhân mà đòi từ chức, để lại thì lại đòi từ chức và tăng lương sao? Không có chuyện dễ dãi như vậy đâu. Nếu các người muốn chiều chuộng, các người tự bỏ cổ phần, tự bỏ tiền, đừng kéo tôi vào. Giọng của Tần Tiện mang theo chút cười, có vẻ như đã bị tức giận mà cười. Giám đốc Tần, cô làm vậy thực sự là quá tùy hứng, không xứng với tầm nhìn của một tổng giám đốc lớn. Cô không nghe theo đề xuất của chúng tôi, hội đồng quản trị có quyền bỏ phiếu bãi nhiệm tổng giám đốc, ngừng tổn thất kịp thời. Trương Hữu Bình nói, các thành viên hội đồng quản trị đồng loạt tán thành. Khuôn mặt Tần Tiện trở nên đen lại, nếu nhiều người cùng đồng lòng bỏ phiếu, có nghĩa là cô sẽ bị bãi nhiệm ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tình cảnh của Tần Tiện có phần khá khó xử. Cổ phần của công ty thì Ôn Trấn Hằng nắm giữ phần lớn. Anh ta đang hôn mê. Ôn Thanh Huyền đứng thứ hai nhưng lại không có mặt ở đây. Còn Tần Tiện đứng thứ ba, tuy cổ phần nhiều hơn Trương Hữu Bình một chút. Bên trong có vài người là các giám đốc do cô cử vào. Nhưng mà, số người còn lại cộng lại thì đã hơn cô rất nhiều. Giờ nếu những người này cùng nhau bỏ phiếu, thì chắc chắn cô không thể giữ được chức tổng giám đốc. Tần Tiện không thèm để ý đến chức tổng giám đốc này, nhưng cô thực sự cảm thấy tức giận. Những người này chắc chắn đều muốn tranh giành quyền lực. Khoan đã, tôi hiện giờ chưa gây ra bất kỳ tổn thất nào cho công ty, tương lai còn có thể mang lại nguồn thu lớn cho công ty. Các người bãi nhiệm tôi, chỉ khiến công ty chịu thiệt thôi. Tần Tiện nhìn về phía những người đang chuẩn bị bỏ phiếu nói. Giám đốc Tần, cô nói vậy thật khó thuyết phục được mọi người. Ai sẽ bảo vệ lợi ích của các cổ đông và công ty đây? Trừ khi cô có thể đưa ra thành ý, đảm bảo lợi ích của các cổ đông sẽ không bị tổn thất trong tương lai. Trương Hữu Bình nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Tiện. Việc đề xuất bãi nhiệm Tần Tiện không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu thật sự bỏ phiếu bãi nhiệm Tần Tiện, khi cô ấy bị ép đến đường cùng, rồi đột ngột quay lại, chấp nhận thực hiện kế hoạch mà trước đó đã đưa ra, hủy bỏ vị trí giám đốc chuyên môn của Ôn Thanh Huyền và cứu vãn nhóm nghiên cứu với 13 người từ chức, thì lúc đó họ sẽ không còn lý do gì để phản đối nữa. Hiện giờ cần một sự điều chỉnh, buộc Tần Tiện phải đưa ra một sự bồi thường nào đó. Khi tổn thất đã xảy ra, khi cô ấy thật sự thất bại, thì lúc đó mới có thể bỏ phiếu bãi nhiệm cô, như vậy mới chính đáng, không còn đường để quay lại. Tần Tiện nhìn khuôn mặt xảo quyệt của Trương Hữu Bình, trong lòng nén một cơn tức giận. Được, các vị cho rằng quyết định trước đây của tôi là sai lầm và có rủi ro lớn. Tôi có một phương án, các bạn có thể ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đối cược với tôi. Nếu sự thật chứng minh tôi sai, gây tổn thất cho công ty, tôi sẽ không chỉ bồi thường thiệt hại cho công ty, mà còn bán cổ phần tôi đang nắm giữ cho các bạn theo giá đã thỏa thuận. Nếu sự thật chứng minh tôi đúng, thì tôi cũng không cần các bạn bồi thường, chỉ cần bán cổ phần các bạn đang nắm giữ cho tôi theo giá tôi đã định. Tần Tiện suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu họ muốn cô thể hiện thành ý, vậy cô sẽ thể hiện thành ý, hợp đồng đối cược. Nghe Tần Tiện nói vậy, các thành viên trong hội đồng quản trị bắt đầu bàn tán. Trương Hữu Bình sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên một ý định, hắn vốn muốn Tần Tiện đưa ra một số tiền hoặc cổ phần làm tài sản đảm bảo, không ngờ Tần Tiện lại quyết liệt hơn. Trực tiếp đề xuất một cuộc đối cược. Có vẻ như cổ phần mà Ôn Thanh Huyền chuyển nhượng không ít, khiến Tần Tiện sẵn sàng mạo hiểm thử. Dự án nghiên cứu thuốc ức chế mới, nếu tuyển thêm người, tổ chức lại đội ngũ mới, có thể không bị lỗ bao nhiêu, thậm chí có thể có lãi, Tuy nhiên thời gian chắc chắn sẽ dài hơn so với dự tính ban đầu về thời điểm ra thị trường. Nếu Tần Tiện không thể tìm được đội ngũ tốt, không tuyển được các nhà nghiên cứu giỏi thì sao? Xem ra giám đốc Tần rất tự tin, tôi sẽ mở màn trước, tôi sẵn sàng đối cược với 5 cổ phần, Trương Hữu Bình nói trước. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện nhìn Trương Hữu Bình và nói, cần có một hạn chế về thời gian, nếu không cuộc đối cược này cũng không có ý nghĩa gì. Tôi nghĩ thời điểm thích hợp là vào tháng 3 năm sau. Tháng 2 là thời điểm dự kiến ban đầu để thuốc ức chế đi vào sản xuất, lúc đó sẽ rõ liệu có lợi nhuận hay không, tổn thất bao nhiêu. Hợp đồng cần phải chi tiết và nghiêm ngặt, tôi nghĩ tốt nhất là mời một đội ngũ luật sư. Trương Hữu Bình cười nói, tôi cũng đang có ý định này, các vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Ai không tham gia cuộc đối cược thì coi như tin tưởng vào tôi, nếu đến lúc thật sự có lãi, các vị cũng sẽ được tăng phần trích lợi nhuận. Tần Tiện nói, các thành viên còn lại trong hội đồng quản trị nhìn nhau, không biết từ đâu Tần Tiện lại có tự tin như vậy. Phần lớn các thành viên trong hội đồng quản trị đều không tin tưởng Tần Tiện. Có những người cẩn trọng, bán tín bán nghi, nhìn vào vẻ tự tin của Tần Tiện, họ đoán chắc có gì đó mà cô đang dựa vào. Sau khi đội ngũ luật sư đến, phương án chi tiết đã được thảo luận trong gần 2 giờ, rồi Tần Tiện và những người không tin cô đã ký hợp đồng. Trương Hữu Bình sở hữu 7 cổ phần, hắn đã đưa ra phần lớn cổ phần của mình để tham gia cuộc đối cược. Tần Tiện sở hữu 16 cổ phần, nếu cô thua, cô sẽ bán 5 cổ phần của mình cho Trương Hữu Bình với giá thấp. Lúc đó, cổ phần của Trương Hữu Bình sẽ trở thành số 1 trong công ty, chỉ sau gia đình Ôn, và chức vụ giám đốc điều hành sẽ tự nhiên thuộc về hắn. Tần Tiện thật ra muốn đặt cược toàn bộ cổ phần của mình, nhưng những người khác không tự tin như Trương Hữu Bình, phần lớn đều thận trọng. Hơn nữa cổ phần của họ sở hữu không nhiều, trong số còn lại, người nắm cổ phần nhiều nhất cũng chỉ cược 1. Còn lại cộng lại chỉ chiếm 2, tức là, sau cuộc đối cược này, nếu Tần Tiện thắng, cô sẽ có thêm 8 cổ phần, cộng với số cổ phần ban đầu, sẽ vượt qua Ôn Thanh Uyên. Tần Tiện lạnh lùng ký tên từng người một. Khi công việc kết thúc, đã qua giờ ăn trưa, Tần Tiện cảm thấy hơi đói, không nói nhiều với những người kia, vội vàng đi ra ngoài bảo trợ lý Vương đặt đồ ăn, rồi cô đến phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Uyên. Bên kia, trong văn phòng của Tô Nguyệt Trà, sau khi nhận được một cuộc gọi, cô cười rộ lên. Trời ơi, Tần Tiện thật là điên rồi. Ôn Thanh Uyển đã cho cô ấy bao nhiêu cổ phần mà cô ấy dám làm vậy? Ôn Thanh Uyển cũng thật là có vấn đề. Chức vụ chuyên gia hàng đầu có thể điều động một chút ngân sách nghiên cứu. Nhưng so với cổ phần, thì có là gì? Cô ấy không thực sự nghĩ mình là thiên tài đấy chứ? Trong số những kẻ điên, có thiên tài, nhưng phần lớn đều là những kẻ điên thật sự. Sai, tôi càng ngày càng mong chờ. Nhưng tôi e là không thể thấy được sắc mặt Tần Tiện khi cô ấy bán cổ phần của mình với giá thấp rồi. Thật là đáng tiếc. Tịnh Ý, đồ đạc của cô chuẩn bị xong chưa? Tôi đã đặt vé máy bay. Chúng ta sẽ đi vào ngày Giáng sinh, nghỉ ngơi thoải mái một chút. Sau đó đến QYZ lại có việc để làm đấy. Tô Nguyệt Trà cười nói, nhìn về phía Quan Tịnh Ý, chuẩn bị xong rồi. Quan Tịnh Ý đáp, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta đi. Dù sao tài liệu đã giao hết cho họ rồi. Tô Nguyệt Trà nói, tay cô lướt qua các tài liệu du lịch, có vẻ như cô thật sự muốn có một chuyến du lịch vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong phòng thí nghiệm của Ôn Thanh Huyền, cô đang đưa mẫu thuốc ức chế vào máy phân giải để phân tích thành phần, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nghe thấy tiếng động, cô nhìn lên và thấy Tần Tiện bước vào. Thanh Huyền, cuộc họp vừa rồi cô có nghe thấy không? Tần Tiện tiến lại gần, cười hỏi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển gật đầu, ngoài việc thảo luận chi tiết hợp đồng, cô đều nghe hết. Khi biết Tần Tiện muốn đánh cược, cô đã bắt đầu làm việc. Chức vụ chuyên gia hàng đầu và lợi ích của công ty nhà Ôn, cô nhất định phải giữ lại. Còn về Trương Hữu Bình, Ôn Thanh Uyển chẳng có chút hy vọng nào. Còn các cổ đông khác, những người mà Ôn Thanh Uyển có ấn tượng, cô thậm chí còn không nghe thấy họ nói gì. Có lẽ họ chỉ theo đám đông thôi. Về người kế nhiệm công ty trong tương lai, hiện tại vẫn chưa thể xác định, nhưng liệu Tần Tiện có thắng hay không, điều đó nằm trong tay Ôn Thanh Uyên. Đến lúc đó, có thể thu lại 8 cổ phần, khi thuốc ức chế của chúng ta ra mắt, những người đó chắc chắn sẽ hối hận đến mức muốn nôn ra máu. Tần Tiện cười nói, vẻ mặt tràn đầy năng lượng. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện với ánh mắt sáng lấp lánh và đầy phấn khích, không một chút lo lắng. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô hay là sự tự tin tuyệt đối của chính mình? Người phụ nữ này thật sự quá tự tin mù quáng. Nếu cuối cùng cô thực sự thắng, đến lúc ly hôn, Tần Tiện nếu thật sự như đã hứa, sẽ ra đi tay trắng, vậy thì cô sẽ để lại cho Tần Tiện một phần cổ phần. Lần này cô thật sự đã nỗ lực. Tần Tiện, bây giờ cô đã ký hợp đồng đánh cược, thắng thua trong tay tôi. Nếu đến thời hạn mà tôi không cho thuốc ức chế mới được đưa vào sản xuất và ra mắt, cô không chỉ phải bồi thường mà còn mất cổ phần. Cô hiểu ý tôi chứ? Ôn Thanh Uyển lặng lẽ gửi cho Tần Tiện một dòng tin nhắn. Chỉ cần hợp đồng đánh cược được thành lập, Tần Tiện thua sẽ mất cổ phần, còn tổn thất của công ty thì vẫn sẽ được bù đắp lại trong thời gian tới. Trong vài tháng tới, nếu tìm được một giám đốc điều hành thích hợp để thay thế, hoặc chữa trị cho cha cô, nếu Tần Tiện bị luận tội và bị cách chức, cũng chẳng sao. Vừa rồi, Tần Tiện vẫn còn vui vẻ, nhưng giờ sắc mặt cô ta đã thay đổi ngay lập tức. Ôn Thanh Uyển nói đúng là có khả năng, cô ta có thể sẽ chấp nhận không chứng minh bản thân, mà trước tiên tự mình rơi vào tình huống này. Mình tin tưởng cô ta đến vậy, vậy mà lại còn nghĩ đến việc đe dọa mình. Thật là một người phụ nữ tàn nhẫn, Tần Tiện đã chuẩn bị ra đi tay trắng rồi, đâu còn tiền để bồi thường nữa. Đừng, Ôn tiểu thư, Ôn chuyên gia, tôi ký hợp đồng đánh cược hoàn toàn là vì muốn ủng hộ cô. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây rối đâu. Tần Tiện vội vàng nói, Ôn Thanh Uyển liếc nhìn Tần Tiện, ánh mắt như muốn nói. Tốt nhất là như vậy, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Tần Tiện lắc đầu, người phụ nữ này vẫn là nên đi nhanh một chút thì hơn. À, tôi đã gọi đồ ăn rồi, cô có muốn ăn gì không? Tôi thêm vào luôn, Tần Tiện hỏi Ôn Thanh Uyển khi chuẩn bị rời đi. Ừ, Ôn Thanh Uyển vẫy tay, ý bảo không cần, đừng làm phiền cô. Vậy thì được, tôi gọi gì thì cô ăn nấy. Tần Tiện không cố làm phiền nữa, hôm nay cô đặc biệt gọi món gà hầm hạt dẻ, đang rất mong chờ bữa trưa. Khi trợ lý Vương mang bữa trưa đến, Tần Tiện mời Ôn Thanh Uyển ăn cùng. Ừ, Ôn Thanh Uyển nhìn vào mâm đồ ăn, rồi dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món của cô vẫn là mì, thêm nước ép rau quả, rất dễ ăn. Nhưng phần gà hầm hạt dẻ mà Tần Tiện gọi lại nhiều gấp mấy lần của cô. Một phần gà hầm nhìn rất rõ, hạt dẻ nhiều mà thịt gà ít. Tỷ lệ này thật sự rất nổi bật. Tần Tiện ăn ngon lành, mắt híp lại, biểu cảm vô cùng hưởng thụ. Quả nhiên hạt dẻ là món ăn chữa lành tâm hồn. Một miếng hạt dẻ, một tâm trạng tốt. Ôn Thanh Uyển nhìn qua một cái, lặng lẽ lắc mắt trong lòng rồi không thèm nhìn nữa. Ôn Thanh Uyển ăn xong bữa, tiếp tục nghiên cứu, còn Tần Tiện thì xử lý công việc công ty. Hôm nay, Ôn Thanh Uyển làm việc thêm 2 tiếng vì phải cho máy móc phân tích mẫu. Sau khi đầu đau nhức, nghỉ ngơi 1 giờ hơn, tiếp tục làm nhưng không thể nhanh như trước. Nếu làm nhanh đầu lại đau, đành phải giảm tốc độ. Khi tan làm, Tần Tiện trên đường về chú ý thấy trang trí trên các con phố. Lúc này mới nhớ ra hôm nay là đêm Giáng sinh, ngày mai là lễ Giáng sinh. Tần Tiện chợt cảm thấy nhớ những ngày ở nhà, cho đến khi 18 tuổi vào đại học, bố mẹ luôn chuẩn bị quà Giáng sinh cho cô và các em, không biết năm nay bố mẹ và các em thế nào rồi. Tần Tiện nhớ về gia đình trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Các thủ tục bên phía luật xử lý gần như đã xong, chờ khi hoàn tất, cô sẽ đưa cho Ôn Thanh Uyển xem. Hy vọng sự tin tưởng của Ôn Thanh Uyển với cô sẽ tăng thêm, lúc đó có thể tranh thủ về thăm nhà một chuyến. Anh Trương, phiền anh dừng xe ở bên đường, tôi vào mua chút đồ. Tần Tiện nhìn thấy một cửa hàng quà tặng ngoài phố, bảo tài xế dừng xe rồi xuống mua. Vì đã đến Giáng sinh, cô định mua một món quà nhỏ cho Như Như. Giờ Tần Tiện không còn lo lắng Như Như sẽ hắc hóa gì nữa, ngày hôm qua cô đã nhận ra. Như Như thực sự là một thiên thần nhỏ, chỉ đơn giản là muốn làm cô vui vẻ một chút. Tần Tiện mua một số đồ trang trí Giáng sinh cần thiết, một vài món quà và một vài quả táo đã được đóng gói sẵn, chuẩn bị ăn vào đêm Giáng sinh. Sau khi bỏ hết đồ vào cốp xe, Tần Tiện lên xe. Ôn Thanh Uyển bên kia không để ý gì, cô đang mệt mỏi vì làm việc quá sức trong viện nghiên cứu, lúc này nhắm mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Khi đến khu vực trường mẫu giáo, Tần Tiện lại xuống xe đón Như Như. Hôm nay Như Như lại mắt đỏ, nhìn có vẻ rất tủi thân. hôm nay sao vậy, không hát hay là bị ngã? Tần Tiện nhẹ nhàng hỏi Như Như. Ông già Noel sẽ chuẩn bị quà cho những đứa trẻ ngoan, còn những đứa trẻ hư sẽ không có quà. Tô Tiểu Vân nói là con sẽ không có quà. Như Như Pao Tinh nhìn Tần Tiện và nói nhỏ, trông rất buồn bã. Như Như, Tô Tiểu Vân không phải là ông già Noel, lời nó không tính. Con sẽ có quà, ta nghe ông già Noel nói rồi, con là đứa trẻ ngoan. Tần Tiện lập tức nói, cô thật không hiểu sao Tô Tiểu Vân cứ thích gây thù chuốc oán, phải chuyển lớp cho Như Như ngay. Thật không, Như Như nhìn Tần Tiện, có chút không tin. Thật đấy, con đi cùng ta về, sẽ biết ngay. Tần Tiện gật đầu, Như Như nửa tin nửa ngờ, đi nhanh mấy bước theo Tần Tiện, rất muốn xem rốt cuộc có thật như vậy không. Cách chương.